Chương 375, họ Phaeus. Đây là xuất hiện tại ma pháp trận đám ác ma khí tức đều rất nồng đậm dáng vẻ, trong đó có mấy người làm cho Đêm Hiên cảm giác hết sức quen thuộc, đó là dường như lần đang cùng Cắt Đi Lì lúc chiến đấu cảm giác giống nhau. Lần đầu cùng ngươi gặp mặt, ta là thừa kế chân chính Asmoert bộ tộc huyết mạch người. Ta gọi Glurney, Asmoert. Làm họa chi đoàn chính thống ma vương phái, hướng thân là Xích Long Đế ngươi chính thức đưa ra mời xạ dở kẻ sĩ mấy người đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Đối với Long Hy Thược Quý Hỉ Hệ mở trình độ thật đúng là khiến người thẹn thùng a. Ngay cả cụ ma vương phái người đã đem chủ ý đánh tới Xích Long Đế thân rồi sao? Glurney, không nghĩ tới ở chỗ này có thể gặp được ngươi. Xem ra các ngươi hẳn là dự định động thủ đi. Lấy xạ dở kẻ sĩ ma lực làm sao có thể không cảm giác toàn bộ hội trường đã bị cường đại kết giới phân cách thành hai cái không gian. Nhưng thân là hiện tại ma vương hắn vẫn không hy vọng cùng cũ ma vương nhóm lần nữa phát sinh xung đột. Dù sao chuyện này đã kinh làm cho song phương dây dưa mấy trăm năm không nên dùng cái loại này hồi tưởng giọng cùng ta nói lời nói mới vừa dùng con mắt xác nhận đến xạ dở kẻ sĩ xuất hiện. Lũ giờ này biểu tình biến thành phẫn nộ. Xa giờ kẻ xì đáng hận giả tạo tồn tại cũng dám trực tiếp xuất hiện tại trước mặt của ta người hôn đàn này, nếu là không có các người đám hôn đàn kia lời nói, chúng ta lũ giờ này, có thể mời buông tay vũ khí sao nếu như là bây giờ lời nói, cũng có thể chuẩn bị xong thương lượng đường. Trước đại ma vương huyết mạch từ mặt ngoài sân khấu nhánh đi, đây tới minh giới biên giới sự tình, ta cuối cùng là nhịn không được đang suy nghĩ nếu có còn lại con đường đâu ta muốn thiết lập trước mặt đại ma vương con cháu các cán bộ tiến hành hội đàm hội trường. Đầu tiên muốn cho các cùng thân là hiện giữ ma vương Asmoert phạ rồ tất ô bọn họ nói chuyện đây. Không muốn lại cho ta nói bậy nói bạ đâu chỉ là đọa thiên sứ, ngay cả thiên sứ đều muốn cấu kết, bẩn thỉu không được các ngươi không có tư cách cùng ác ma nói lời nói đâu chỉ là như vậy. Để cho ta cùng hàng giả nói lời nói cho ta một vừa hai phải lù giờ nảy thở bình thường một trong lồng ngực sự phẫn nộ, ngược lại lấy bình thản giọng nói hướng Long Hy thực mời, nếu như Xích Long Đế có thể gia nhập vào chúng ta có thể bảo đảm ở sau khi chuyện thành công cấp cho ma vương giai vị. A nghe rất động nhân điều kiện A Long Hy thực khét lời, ma vương giai vị hắn mong muốn không chỉ có riêng là cái này. Này! Hy Thược ngươi cũng không nên một bên sệ dạ phổn lẹ vì ạt thản hơi chút có chút khẩn trương, tự tay nắm được Long Hy Thược góc áo. Yên tâm đi, ta còn không đến mức trụy lạc đến vì người khác coi như quân cờ tình trạng. Nhìn xa dở kẻ sĩ cùng những thứ khác hai cái ma vương đều đưa ánh mắt lạc hướng chính mình, Long Hy Thược khuôn mặt vẫn như cũ treo đầy ấm áp tiểu dung, thay người bán mạng sự tình hắn làm lại chưa từng làm. Hơn nữa cũng sẽ không tại sao lại không chứ mềm mại thoại ngữ làm cho xạ dở kẻ sỉ mấy thân thể của con người căng thẳng, trong thân thể ma lực cũng hoàn toàn để thăng tới cao hơn lĩnh vực, toàn bộ trang diện ở vị kia có tóc dài màu đen thiếu nữ xuất hiện về sau liền triệt để khẩn trương. Ta có thể cảm giác được trong thân thể ngươi ẩn chứa năng lượng rất lớn, tức khiến cho như vậy ngươi cũng không khả năng ngăn cản ta thiếu nữ lời rất khẽ, như cùng nàng người mặc món đó hắc sắc váy liền áo như vậy. Nhẹ đông chuyện nhân Long Hy Thược như thế. Long Hy Thược cũng biết, có thể để cho xạ dở kẻ xì đám người lộ ra như vậy thần tình, chỉ sợ cũng chỉ có họa chi đoàn thủ lĩnh nhỏ phẹ ớt. Xin lỗi, ta cũng không có muốn ngăn cản ý tứ của ngươi, bất quá nếu như đối với ta có ác ý lời nói, ta cũng sẽ không nương tay. Mặc dù đối phương là một thiếu nữ, thế nhưng Long Hy Thược không có một tia khinh thị, dù sao từ trong cơ thể nàng truyền ra ba động đến xem. Không thể nghi ngờ là trong bọn họ người mạnh nhất nếu như chúng ta liên thủ lời nói, tin tưởng ta sẽ bị hiệt trở lại nơi đó đi. Cảm thụ được Long Hy Thược hội tụ ở trong người đặc thù năng lực, họ phẹ ở đột nhiên nói rằng. Long Hy Thược đối với họ phẹ ở thoại ngữ rất là nghi hoặc, bất quá xuất hiện tại bên cạnh hắn ạ dạ dẻo cũng là đứng ra giải thích. Xích Long Đế, họ phẹ ở nói là ở nhân giới cùng mình giới, nhân giới cùng thiên giới giữa thứ nguyên tưởng. Đem thế giới cùng thế giới ngăn ra biên giới. Nơi đó nghe nói là không có gì cả hư vô chi thế giới hơn nữa ạ dạ dẻo dừng một chút, dùng rất thần tình nghi hoặc nhìn họ phẹ ớt. Tuy là nơi đó được xưng yên tĩnh thế giới, bất quá ngươi nên không phải nghĩ ha hả, không sai đâu nhìn ạ dạ dẻo biểu tình, họ phẹ ớt cũng biết hắn đã kinh muốn đã đi đâu. Tuy là không muốn thừa nhận, thế nhưng ta đúng là xua đuổi đi ra, cho nên lần này dự định nhất cổ tác khí trở về đây quả nhiên là như vậy à. Những thứ này lời nói từ trong miệng của ngươi nghe một điểm cũng không kỳ lạ á ạ dạ dạ than thở một tiếng, ngược lại lấy vẻ mặt nghiêm túc nhìn họ phẹ ớt, tuy là đây là của ngươi này mục đích, thế nhưng trả giá cao cũng quá mức khổng lồ, xin dừng tay đi. Cắt nghe được câu này, lời nói Long Hy Thược không khỏi cắt một tiếng, cái này trên thế giới nhân vật làm sao mỗi một người đều tốt như vậy, nói lời nói ạ dạ dẻo người lẽ nào nhìn không ra tới họ phẹ ở cái kia nhất định phải được thần tình sao, hay là đang nhân giới đã lâu, người đã kinh mất đi ngày xưa đọa thiên sứ ma tính có điểm đọa thiên sứ bộ dạng có được hay không. Quả nhiên, đang nghe ạ dạ dẻo thỉnh cầu sau đó, họ phẹ ở mặt lộ ra khiến người ta chán ghét tiếu dung, ạ dạ dẻo, ngươi thực sự hay. Đổi. Ha ha, vậy sao? À dạ dạ cười khổ một tiếng, xoay người nhìn một chút Long Hy Thược. Nhưng sau đó nhãn thần càng phát ra kiên định, mặc dù biết làm như vậy rất ngược cười, thế nhưng vì chủng tộc kéo dài, ta không hy vọng lần nữa phát động chiến tranh rồi. Long Hy Thược xuất hiện đã kinh làm cho ba đại thế lực trong lúc đó xuất hiện vỡ cách, hắn cũng không hy vọng nhiều năm qua sở tranh thủ hy vọng hủy ở Long Hy Thược hoặc là họ phẻ ở trong tay. Trầm trọng thoại ngữ làm cho một bên vài cái ma vương nhóm cũng rồn rập gật đầu, trải qua trăm năm trước thần ma đại chiến bọn họ đích sắc còn có tư chất hiểu được chiến tranh chân đế, đó là đi thông hủy diệt đường ạ dạ dẻo, ngươi mới vừa nói thứ nguyên tưởng là chuyện gì xảy ra. Long Hy Thược cắt đứt hai người nói chuyện với nhau, vừa rồi trong giọng nói Long Hy Thược phảng phất trộm được một tia đồ đạc. Không sai, đó là ngay cả tiếp nhân giới cùng thiên giới, minh giới thứ nguyên vách tưởng. Dạ tình game trận đấu lúc sử dụng nơi sân chính là do cái này diễn biến tới được, hơn nữa cái kia chỉ là vắng vẻ thế giới bên trong rất nhỏ bé ịp cả củ không sai. À dạ dẻo nói rất đúng, các ngươi chỗ ở cái này thế giới cũng là rất nhỏ bé ịp cả củ. Khả năng cảm giác mình nói không có sức thuyết phục, họ phẹ ở phất tay phá vỡ hư không, khoảnh khắc vô tận hỗn độn liền xuất hiện tại trước mặt mọi người, trong đó xen lẫn dường như hồng hà một dạng nhan sắc. Bất quá đó cũng không phải là hồng hà, mà là một cái thể hình to lớn màu đỏ long không gian chi lực chứng kiến họ phệ ở có thể dễ dàng cắt không gian. Long Hy Thược đồng tử bỗng nhiên co rút nhanh đứng lên cầu thả cầu vô tốt.